Vợ yêu của ông trùm mafia, chương 102, đóng kịch, góc truyện audio.com. Quyển Ni vừa từ ngoài cửa sổ leo vào liền nhìn thấy Đường Vịnh Hy đã ăn mặc chỉnh tề, đứng một cách điềm tĩnh bên cạnh giường. Quyển Ni liền chuyển tầm mắt của mình vào cô gái nằm yên trên giường lớn. Quyển Ni kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Linh Giang. Chủ nhân, cô ta. Quyển Ni nghi ngờ lên tiếng. Vì sức khỏe của tôi chưa hồi phục nên Gia Uy đã phái cô ấy theo bên cạnh để bảo vệ cho tôi. Đường Vịnh Hy vừa nói vừa cầm lấy một tờ giấy và cây bút trong tủ đầu giường ra, cô lưu loát ghi lại vài dòng chữ cho Trần Linh Giang. Viết xong cô đặt tờ giấy lại trên bàn bên cạnh, cô ấy bị trúng thuốc mê. Quyển Ni nhìn Đường Vịnh Hy hỏi, nói là hỏi nhưng trên thực tế Quyển Ni đã chắc chắn rằng Đường Vịnh Hy đã dùng thuốc mê trên người của Trần Linh Giang. Nếu không làm như vậy chúng ta không thể rời khỏi Tần gia. Đường Vịnh Hy nói với giọng vô cùng bình thản, nói xong cô liền bước tới bàn trang điểm, cô vươn tay mở nắp hộp đựng trang sức bằng gỗ được chạm hình những đóa hoa bỉ ngạn trên bàn ra, cặp mắt sắc bén của Quyển Ni liền chú ý đến đồ vật đựng trong hộp trang sức. Trước ánh mắt kinh ngạc của Quyển Ni, Đường Vịnh Hy lấy ra một cái ống thủy tinh. Đó là virus Anthrax 001, Quyển Ni nghi ngờ nhìn Đường Vịnh Hy nói, Đường Vịnh Hy không nói gì chỉ gật đầu một cái, bàn tay mềm mại cẩn thận đặt ống thủy tinh vào trong một cái hộp nhỏ, được Đường Vịnh Hy đặc biệt thiết kế dùng để đựng virus Anthrax 001. Cái hộp này được thiết kế rất tinh xảo, dù có bị va chạm mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ống thủy tinh đựng bên trong, sau khi để virus vào trong Đường Vịnh Hy liền cất nó vào túi áo của mình. Trong lòng Quyển Ni thật không ngờ Đường Vịnh Hy lại để thứ quan trọng như vậy trong một cái hộp đựng trang sức bình thường trên bàn trang điểm, không hề có sự phòng vệ nghiêm ngặt hay mật mã gì cả. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Đường Vịnh Hy nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Quyển Ni liền lên tiếng, không ai sẽ nghĩ một thứ quan trọng như vậy cô lại hiên ngang để ở trong phòng của mình, còn để ở trên bàn trang điểm như vật bình thường không thèm quan tâm đến. Sau khi Quyển Ni lấy lại tinh thần liền vội vàng bước theo sau Đường Vịnh Hy rời khỏi Tần gia. Vừa bước vào cánh cửa trực thăng do Quyển Ni chuẩn bị sẵn đậu cách xa biệt thự Tần gia khoảng chừng 1 km, 5 khẩu súng từ đâu hiện ra trước mắt của Đường Vịnh Hy. Một nhóm người mặc trên người Âu phục màu đen mang khẩu trang, trên tay cầm những khẩu súng trường, hiên ngang chỉ thẳng vào người của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy tỏ ra hết sức kinh ngạc, chậm rãi quay đầu lại nhìn Quyển Ni, Quyển Ni hổ thẹn cúi đầu lẫn tránh ánh mắt căm phẫn của Đường Vịnh Hy. Chủ nhân, thuộc hạ cũng không muốn. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự khó xử vang lên từ Quyển Ni. Đường Vịnh Hy thật bình tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp dù có phần thất vọng nhưng cô không hề cảm thấy kinh ngạc. Cô muốn sao? Đường Vịnh Hy mặc kệ những khẩu súng đang vây quanh mình, cô thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói với giọng bất mãn. Họ sẽ không làm khó chủ nhân, cái họ muốn chính là mạng của Tần Gia Uy và Đường Chấn Nam. Quyển Ni nói một cách bất đắc dĩ, cái họ muốn có được chính là virus Anthrax 001, nhưng hiện tại không chỉ virus, ngay cả Đường Vịnh Hy cũng đã nằm trong tay họ. Bây giờ chỉ cần phải đối phó với Tần Gia Uy và Đường Chấn Nam. Trong lòng, góc truyện audio.com, Quyển Ni cũng không muốn làm hại đến Đường Vịnh Hy, nhưng giữa tình và nghĩa cô chỉ được chọn một trong hai. Đường Vịnh Hy nghe Quyển Ni nhắc đến Tần Gia Uy và ba cô, trong ánh mắt thất vọng chợt hiện lên tia độc ác, Đường Vịnh Hy tự nói với lòng. Quyển Ni, cô đối với tôi sao cũng được, nhưng nếu cô muốn làm hại đến Gia Uy và ba tôi. Quyển Ni, đừng trách tôi độc ác. Sau khi Quyển Ni nói xong, một người đàn ông ngồi ở vị trí bên cạnh phi công, hắn thản nhiên xoay người lại bước chậm rãi đến trước mặt của Đường Vịnh Hy. Cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy không thể nào che giấu được sự kinh ngạc trong lòng mình. Phan Minh Vũ chỉ điều tra được Quyển Ni chính là nội gián, còn về phần quan hệ giữa Quyển Ni và Trung Hiểu Phong là gì cô thật sự không biết. Xin chào Tần phu nhân. Không, tôi nên gọi cô là Peace mới đúng. Giọng nói kiêu căng của Trung Hiểu Phong vang lên, hắn vừa nói vừa choàng tay qua eo của Quyển Ni kéo cô sát vào người hắn. Đường Vịnh Hy ngây người trong giây lát khi cô nhìn thấy cử chỉ thân mật của Trung Hiểu Phong đối với Quyển Ni, lúc này trong lòng Đường Vịnh Hy mới biết quan hệ thật sự của hai người. Trung Hiểu Phong đứng trước mặt Đường Vịnh Hy, ánh mắt nham hiểm quan sát cô thật kỹ. Cho dù Quyển Ni có nói cho hắn biết hiện tại sức khỏe của Đường Vịnh Hy còn chưa hồi phục lại như xưa, nên mới dễ dàng bị họ chế ngự. Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên, hắn biết Peace là một trong 10 người được liệt kê vào danh sách những nhân vật nguy hiểm và có quyền lực nhất trên thế giới, nên hắn không thể lơ là. Sau khi hắn đã xác định rằng Đường Vịnh Hy quả thật rất yếu đuối, không hề có hành vi phản kháng hay tỏ ra uy hiếp đối với hắn, hắn mới thả lỏng tinh thần. Trung Hiểu Phong, ngươi muốn sao? Đường Vịnh Hy dùng ánh mắt chán ghét nhìn hai người, cô không ngờ người đứng phía sau thao túng mọi việc chính là Trung Hiểu Phong. Đúng là một con sói đội lốt cừu. Trung Hiểu Phong nâng tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh đem đến trước mặt hắn một cái iPad. Trung Hiểu Phong cầm lấy cái iPad đưa cho Đường Vĩnh Hy nói với giọng đùa bỡn. Tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú với thứ này. Trên màn hình iPad hiện lên hình ảnh của ba cô. Trung Hiểu Phong đang giám sát nhất cử nhất động của ông ấy. Đường Chấn Nam được vệ sĩ hộ tống chuẩn bị đến tham gia buổi tiệc từ thiện do thần thị tổ chức. Ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy quan sát kỹ màn hình, lúc này cô mới ý thức được máy camera theo dõi đang được gắn trên người của Lưu Bảo Bình, vì cô có thể nghe được giọng nói của ông ta. Thì ra, Lưu Bảo Bình chính là kẻ phản bội ba cô. Vậy cũng có nghĩa là, những gì Thiết An Minh nghi ngờ chính là sự thật. Trong đầu Đường Vĩnh Hy lúc này đang suy nghĩ đến những gì Thiết An Minh nói với Peace trước đây. Thiết An Minh đã nghi ngờ trong nội bộ của nước Mỹ xuất hiện nội gián, nên Đường Vĩnh Hy đã cho ý an âm thầm theo bên cạnh bảo vệ ba cô. Đường Vĩnh Hy thật sự không ngờ Lưu Bảo Bình và Trung Hiểu Phong lại cấu kết với nhau, nhưng tại sao Lưu Bảo Bình lại làm như vậy? Trung Hiểu Phong vì muốn làm bá chủ trong giới mafia nên đó chỉ là việc hiển nhiên, người trong hắc đạo có câu kẻ mạnh sinh tồn. Đường Vĩnh Hy nghĩ mãi cũng không ra, lý do thật sự vì sao Lưu Bảo Bình lại làm như vậy? Tiền, ông ta không thiếu, quyền lực, ông ta chỉ dưới một người. Đột nhiên giọng nói của Trung Hiểu Phong vang, lên kéo về sự chú ý. Góc truyện audio.com, của Đường Vĩnh Hy, sang Trung Quốc ngay, cách chương.